Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2017, xã giao vui vẻ. Mercedes-Benz bên trong, Lam Phong hai tay án lấy cửu U Đế Phi hai tay. Đem nàng cái kia dẫn lửa thành thục dáng người nặng nề mà áp tại dưới thân. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cửu U Đế Phi tấm kia treo đỏ ửng mỹ lệ gương mặt. Trong mắt lại là có băng lãnh hàn mang đang nhấp nháy. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì ngươi sẽ đến Hoa Hạ a? Nghe được Lam Phong lời nói, cửu U Đế Phi nở nụ cười xinh đẹp. Trắng như tuyết thon dài đùi ngọc lại là đem Lam Phong phần eo còn giống như rắn độc gắt gao quấn. Lấy, chỉ cần Lam Phong dám có bất kỳ dị động, nàng hai chân phát lực mà có thể đem Lam Phong vòng eo cho vặn gãy. Nhìn lấy Lam cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng điều mở miệng cười. Ai ra thật đúng là bởi vì tưởng niệm Tyrion đại nhân cho nên mới tới Hoa Hạ đây. Thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, ức vạn cao ốc là ai nổ nát? Tô Giang biệt thự là ai tập kích? Lam Phong nhìn về phía cửu U Đế Phi ánh mắt cực kỳ xâm lược tính. Trong miệng truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm. Khanh khách, cái này ai biết được. Dù sao không phải ai ra là được. Đối với Lam Phong ánh mắt cửu U Đế Phi lại là phảng phất giống. Như không thấy, cười khanh khách âm thanh thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ai ra thế nhưng là biết rõ được người yêu tha thiết quốc gia này. Từ khi đi tới nơi này, ai ra tuy nhiên giết không ít người cặn bã. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có lạm sát qua một người tốt. Lam Phong chân mày hơi nhíu. Lại, tay cầm bỗng nhiên phát lực đem cửu U Đế Phi hai tay hợp lại cùng nhau. Tâm niệm nhất động, một đầu đen nhánh còng tay thì là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Đem cửu U Đế Phi hai tay cho vững vàng còng lại. Hắn xòe bàn tay ra chậm chậm địa theo cửu U Đế Phi cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt xẹt qua, sau đó xẹt qua nàng cái cổ trắng ngọc, thẳng tới ở ngực, lãnh túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi có thể cái gì cũng không nói, nhưng là ta cũng có thể hảo hảo mà tra tấn ngươi. Khanh khách, Tyrion đại nhân cứ như vậy nhẫn tâm không thương hương tiếc ngọc a. Cửu U Đế Phi hai mắt rưng rưng, trên mặt hiện ra nồng đậm đáng thương chi sắc, trông mong nhìn qua Lam Phong, một bộ làm cho người trìu mến bộ dáng. Chỉ là, nàng cuộn tại Lam Phong bên hông phía trên chân lại càng chặt mấy phần. Phần eo truyền đến cường đại đè ép lực làm cho Lam Phong cảm giác xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, thể nội đế khí phun trào, rót vào đến hắn phần eo, triệt tiêu lấy cái kia không ngừng truyền đến đáng sợ lực đạo. Tay phải trực tiếp rơi vào cửu U Đế Phi ở ngực. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ta không đành lòng không thương hương tiếc ngọc, nhưng là ta không ngại sờ lấy ngươi lương tâm nói chuyện. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đưa bàn tay rơi vào cửu U Đế Phi lương tâm phía trên. Dùng lực một chảo, cảm nhận được Lam Phong động tác, cửu U Đế Phi sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nhưng là trước mặt truyền đến cảm giác lại làm cho nàng chua thoải mái mà tê dại. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi lại không đem ngươi bẩn tay lấy ra, ai ra có thể không ngại đưa ngươi cái eo cho kẹp thành phấn vụn. Tin tưởng ta, ai ra thối công thế nhưng là đỉnh phong. Theo cửu U Đế Phi lời nói rơi xuống, nàng quấn lấy Lam Phong bên hông chân thì là càng thêm dùng lực. Giống như một con cự mãng, làm cho Lam Phong thể nội xương cốt đều phát ra kèn kẹt tiếng vang tới. Lão thụ bàn can, không thể không nói cái này cửu U Đế Phi thối công xác thực phi thường châu bò. Cho dù là Lam Phong âm thầm vận dùng sức mạnh ngăn cản, cũng có thể cảm thấy bên hông truyền đến như tê liệt đau đớn, làm cho hắn sắc mặt phát lạnh. Hắn nắm lấy cửu U Đế Phi lương tâm tay cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa dùng lực. Trong miệng truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm. Ngươi cảm thấy là ta bóp nát ngươi viên này lương tâm nhanh, vẫn là ngươi đem ta cái eo cho kẹp nát nhanh. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được Lam Phong động tác, Cửu U Đế Phi sắc mặt khó coi. Lương tâm chỗ truyền đến cảm giác làm cho nàng tim đập rộn lên. Sắc mặt ửng hồng, thân thể phảng phất con kiến bò đồng dạng. Dù sao, nàng thế nhưng là cô độc trăm năm. Hừ, đáng chết. Ngay sau đó, Đế Phi thẳng tắp phát ra hừ lạnh một tiếng. Buông lỏng cuộn lại Lam Phong phần eo hai chân lực lượng. Đế Phi, ta cảm thấy chúng ta thực có thể thật tốt nói một chút. Tuy nhiên ngươi dẫn người tiến công ta quân vương điện, nhưng là cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn bất hòa thương vong. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn thấy cứng rắn không được, Lam Phong quyết định vẫn là đến mềm. Ngay sau đó chính là trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói. Tuy nhiên Lam Phong thực lực tăng vọt, nhưng là hắn có thể cảm giác được Cửu U Đế Phi thực lực vẫn là càng địa bất phàm. Mà lại từ khi quân vương điện tổng bộ đánh một trận xong, Cửu U Đế Phi thực lực lại có tăng lên cùng khôi phục. Như là sinh tử đánh nhau, Lam Phong đối đầu Cửu U Đế Phi cũng không có lượng quá lớn nắm. Khanh khách, bạo quân thật đúng là đại nhân có đại lượng đây. Cửu U Đế Phi khanh khách một tiếng, hai chân hơi hơi phát lực, đem Lam Phong thân thể hướng xuống nhấn một cái, làm đến Lam Phong thân thể thân cận nàng khuôn mặt. Điều mở miệng cười, ai ra cũng không phải muốn đối địch với Tyrant đại nhân. Chẳng qua là tình thế bắt buộc, tình thế bất đắc dĩ à, ai ra một giới tiểu nữ tử. Cũng không thích chém chém giết giết, cô độc trăm năm, bây giờ chỉ muốn tìm có thể dựa vào nam nhân bảo hộ yêu thương a, mang theo u oán cùng bất đắc dĩ. Thanh âm theo Cửu U Đế Phi trong miệng truyền ra, nàng câu nói này nhìn như tùy ý ngả ngớn. Nhưng lại thật sự là nàng tiếng lòng. Đại tai nạn rất nhanh liền tương lai gần bạo phát. Nàng thật là muốn tìm một cái có thể dựa vào nam nhân. Bảo hộ nàng, thương yêu nàng, làm đến nàng không bị thương tổn. Dù sao, nàng cũng không tiếp tục nguyện ý một người cô độc địa ngủ say trăm năm. Tồn tại trăm năm, nghe được Cửu U Đế Phi lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Giống như là có thể cảm nhận được Cửu U Đế Phi trong lời nói ẩn giấu đi sâu đậm cùng bất đắc dĩ. Cùng ẩn giấu đi thật sâu bi ai. Cho dù là hắn rất khó tưởng tượng một nữ nhân là dựa vào lấy tại 100 năm cô độc bên trong kiên. Chỉ đến bây giờ, nàng giống như hắn, nội tâm đều có một tòa phong bế thành trì. Bên trong chôn giấu người khác chưa từng biết cố sự. Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem Cửu U Đế Phi. Nhìn chăm chú lên nàng mỹ lệ trên mặt cùng hai mắt. Thật lâu không nói gì. Dường như nghĩ đến Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Cửu U Đế Phi cúi đầu xuống. Qua một hồi lâu, Lam Phong xòe bàn tay ra giải khai khóa lại Cửu U Đế Phi xiềng xích. Từ trên người hắn đứng lên. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Người đi đi, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt. Cửu U Đế Phi khe khẽ thở dài một hơi, lập tức lắc đầu, mang theo bất đắc dĩ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta không biết đi chỗ nào, mà lại, ta chỗ nào cũng đi không? Nghe vậy, Lam Phong hai mắt híp lại, đem ánh mắt rơi vào cái kia như cũ là lười biếng nằm trên ghế ngồi Cửu U Đế Phi. Trong miệng truyền ra nghi hoặc thanh âm, có ý tứ gì? Không có ý gì, Cửu U Đế Phi ngồi dậy, duỗi da trắng noãn tay ngọc chỉnh một chút lộn xộn quần áo. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, lập tức cất bước đi xuống xe, nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Cửu U Đế Phi cái kia rời đi lúc cô độc mà lại dẫn nặng nề bóng lưng. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, nhịn không được trầm giọng mở miệng, chờ một chút, làm sao, ngươi còn có chuyện. Cửu U Đế Phi cước bộ không khỏi một trận, xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, tìm một chút, uống hai chén như thế nào? Lam Phong điều mở miệng cười nói, người mời ta uống rượu. Lam Phong lời nói rõ ràng làm cho Cửu U Đế Phi hơi sững sờ. Hoảng hốt địa mở miệng, phải biết nàng thế nhưng là Lam Phong địch nhân, mà lại vừa mới hai người còn hận không thể một có cơ hội đem đối phương cho giết chết. Không sai, có hứng thú cùng uống phía trên hai chén sao? Lam Phong cười gật gật đầu. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt cái kia ngay thẳng nụ cười. Vốn muốn cự tuyệt Cửu U Đế Phi lại là quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Có lẽ là tịch mịch quá lâu. Có lẽ là trong lòng áp lực quá nhiều đồ vật. Có lẽ là muốn tìm một người kể ra. Nàng trong lúc lơ đãng cứ như vậy đồng ý. Vậy còn chờ gì? Lên xe. Lam Phong vung tay lên. Hào khí 10 phần nói. Lên xe liền lên xe. Hôm nay ai ra ngược lại là muốn xem một chút ngươi đến cùng muốn đùa nghịch chút thủ đoạn gì. Cửu, U Đế Phi mỉm cười. Cất bước tiến vào trong xe. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, động cơ tiếng oanh minh âm vang lên theo. Màu đen Mercedes-Benz quay đầu xe. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Đối với phía trước cái kia quỷ dị không biết khu biệt thự. Lam Phong cũng không có đi tìm kiếm. Hắn có thể cảm nhận được bên trong hung hiểm. Tại không biết nguy hiểm trước mặt. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mà lại, cái này Cửu U Đế Phi đã xuất hiện ở đây. Như vậy nàng nhất định biết một ít gì đó. Cho nên, Lam Phong dự định trước đánh hạ Cửu U Đế Phi bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được. Cửu U Đế Phi bản tính cũng không xấu. Sau một tiếng. Màu đen Mercedes-Benz Việt dã Z85 tại Tô Hải ngoại ô thành phố khu bên ngoài một cái nhìn qua rất là cũ nát đồ nướng cửa hàng trước dừng lại. Xuống xe, Lam Phong dừng xe xong. Điều mở miệng cười, Cửu U Đế Phi nhẹ nhàng gật đầu. Theo trong xe đi tới, làm nàng nhìn trước mắt cái này cũ nát đồ nướng cửa hàng lúc. Nàng mỹ lệ mặt nhất thời đen như đáy nồi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Người vậy mà mời ta ở loại địa phương này ăn cơm. Không sai a, cũng là loại địa phương này. Tại Cửu U Đế Phi giết người giống như ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong liền mặt đều không có đỏ một chút. Cười gật gật đầu. Lập tức chuyện đương nhiên nói ra. Xin nhờ, người thế nhưng là ta kẻ thù. Địch nhân có được hay không? Người cảm thấy ta sẽ ngốc phải đi mời một địch nhân ăn tiệc à? Có thể mời ngươi ăn xong một bữa đồ nướng. Tiểu gia ta xem như rất lương tâm có được hay không? Lam Phong vung tay lên cất bước hướng về rất là quạnh quẽ đồ nướng cửa hàng bước đi. Đại gia, thịt dê nướng, xiên thịt bò, chân gà phiền toái gì ngươi một dạng cho ta đến cái 10 xuyên. Tại đến một dương lão phố núi bia. Nghe được Lam Phong cái kia luyện được càng thuần thục lời nói. Cửu U Đế Phi không còn gì để nói. Có ngay. Hai vị, còn mời bên trong ngồi. Cái kia đồ nướng cửa hàng lão nhân thì là một mặt đại hỷ. Vội vàng hướng lấy Lam Phong cùng Cửu U Đế Phi làm một cái mời thủ thế. Cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là đơn lớn. Lam Phong ngồi trong cửa hàng mở một chai lão phố núi đưa tới Cửu U Đế Phi trước mặt. Mở miệng cười nói, đến, đi một cái, người cũng quá keo kiệt a, nơi này đồ vật có thể ăn, người cái này cái gì phá tử, căn bản thì chưa nghe nói qua, người xác định không biết uống chết người. Nhìn lấy cũ nát cửa hàng, nhìn qua Lam Phong cái kia đưa tới lão phố núi bia, Cửu U Đế Phi trao mày cùng một chỗ, nhịn không được mở miệng nói, ta nói đại tiểu thư. Có thể hay không khác như thế giả mồm. Rượu này thoải mái đây. Nghe được Cửu U Đế Phi lời nói. Lam Phong cũng không để ý đem lão phố núi đặt ở nàng trước mặt. Sau đó chính mình mở một chai. Ngửa đầu đại uống. Tại giữa mùa đông bên trong. Ăn nóng hổi nóng bỏng đồ nướng. Uống vào lão phố núi bia. Cái kia sao một cái thoải mái chữ đến. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ăn đến say sưa ngon lành. Uống đến thoải mái cùng cực bộ dáng. Cửu U Đế Phi do dự một chút. Đầu tiên là cầm lấy một chuỗi nhi que thịt nướng nếm lên. Thịt xiên vừa vào miệng. Nàng mỹ lệ gương mặt nhất thời biến đến đặc sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.